Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 33, bình an rút lui khỏi. Lúc này người bước, Uzumaki Naruto, bị Naruto triệt để không nhìn Koichi Sido gào thét. Trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng, thân thể biến hóa lớn, để Koichi Sido thống khổ không ngớt. Bất quá người này còn bớt thời giờ hướng về phía Naruto quát ầm lên. Ta nhất định phải giết ngươi. Muốn hung hăng giàn vặt ngươi sau đó ở giết ngươi. Thứ lạp, Koichi Sido y phục trên người hoàn toàn bị xé. Virus G giữ tợn diện mạo liền hiển lộ ra. Tàn thứ phẩm chính là tàn thứ phẩm. Chỉ có thể đến giai đoạn thứ ba. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Naruto nhìn Koichi Sido bộ dáng bây giờ, liền nhàn nhạt nói ra, viêm độn Susanoo có đủ thêm thổ mệnh, siêu, chi kia đen nhánh mũi tên đã bị Naruto bắn ra ngoài. Ở trước mắt bao người, Koichi Sido sở biến thành virus G giai đoạn thứ ba ngay cả ngăn cản tư cách cũng không có. Đã bị thiêu thành cho tàn. Mà sau lưng những cái này thông thường zombie liền giải trừ tư cách cũng không có. Đã bị trực tiếp biến thành cho tàn. Màu đen mũi tên dường như trong địa ngục lưỡi hái của tử thần một dạng. Đem chỗ đi qua đồ đạc trực tiếp quét một cái sạch. Thực sự là cực kỳ yếu ớt. Như vậy còn ra tới mất mặt a. Naruto thẳng thắn lanh lẹ thu thập hết Koichi Sido thằng xui xẻo này sau đó. Không khỏi đối với người này thực lực tiến hành một phen nhổ nước bọt nhưng là vừa quay đầu lại. Liền thấy vây quanh ở xe buýt bình dân đều một mảnh quỳ rạp xuống đất. Trong miệng không biết đang cầu khẩn chút gì, Naruto, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Cái kia màu vàng cự nhân đến cùng cái gì? Thức thần sao? Saya hưng phấn nhào lên hỏi. Naruto tiếp được Saya mềm mại thân thể nói ra. Cái kia không phải thức thần cấp thấp như vậy đồ đạc. Đó là đồng thuật, một loại năng lực, mặc dù không là rất cao cấp, nhưng vẫn là rất thực dụng. Về sau cặn kẽ nói cho ngươi biết a. Chúng ta hiện tại cần phải đi. Ồ, Saya có chút bất mãn quyệt mềm mại cái miệng nhỏ nhắn đáp. Làm chấn định Saeko đi tới, đem Saya xong rồi hãn mã xa trước, chỉ vào cửa nói ra. Ngươi xem, bên ngoài sẽ bị ngăn trở, còn không mau nhanh để cho ngươi phụ mẫu tổ chức người lên xe. Naruto an trí đen nhánh mũi tên chỉ là vạch ra một con đường. Nhưng là chung quanh zombie vẫn là cuồn cuộn không ngừng tuôn hướng nơi đây. Nơi đây mới mẻ sinh mạng khí tức nhất, những thứ này tiếp tục cơ thể sống albumin ra hòa. Nhưng là thấy có chí mạng lực hấp dẫn. Naruto quay đầu nhìn nằm đầy đất bình dân, quát lên, còn nằm ở nơi nào làm cái gì, chờ chết đâu, không trả nổi xe, không muốn ly khai liền cho ta đợi ở một bên đi. Bị Naruto tiếng quát giống tỉnh các bình dân, lúc này mới chứng kiến cửa có bắt đầu tụ tập vô số zombie. Ngay lập tức sẽ luống cuống tay chân bắt đầu hướng trước người xe buýt trên xe chen tới. Hoàn hảo mỗi một chiếc xe bên cạnh đều có nhà Takagi sĩ binh ở nơi nào khai thông. Mới không có xuất hiện dẫm đạp sự kiện phát sinh. Trước mặt nhất bọn lính đã bắt đầu nghĩ từ cửa chính tràn vào zombie bắn. Mưa đạn dày đặc đem từng hàng zombie quét trên mặt đất. Bất quá nhìn qua hiệu quả không phải rất lớn dáng vẻ. Đích đích, ngồi ở hãn mã xa bên trong Shizuka. Nhìn bình dân đã hầu như đều lên xe, liền hướng về phía Naruto đè xuống kèn đồng, thò đầu ra hô, Naruto, nhanh lên một chút lên xe, đã có thể xuất phát, liền tới, Naruto hướng về phía Shizuka khoát khoát tay hô. Sau đó nhìn không ngừng vọt tới zombie, lắc đầu nói, còn phải chính mình ra ngựa, thực sự là phiền phức a, thổ độn thổ lưu liên thành. Naruto quát lên, hai tay trực tiếp đè ở trên mặt đất, hô đông, ngoài cửa chính, rút lui hai bên đường phố đã bị không ngừng xuất hiện tường đất đem vọt tới zombie chặn lại. vẫn kéo dài đến phía ngoài, chủ yếu trên xa lộ mặt. Phong độn Sasandan, Naruto giơ tay lên, đem phong thuộc tính chakra ngưng tụ ở trong tay, mà không phải giống như Sukaku như vậy dùng miệng phun ra ngoài. Một đoàn nửa thước đường kính Sasandan đang ở Naruto trong tay hình thành. Bịch một cái đã bị Naruto bắn ra, ngăn chặn ở cửa lậu tiến vào zombie. Thân thể đã nghĩ rách nát búp bê vải giống nhau, bị phong độn Sasandan cho xé thành mảnh nhỏ. Đát, Naruto nhẹ nhàng rơi vào hãn mã sa mặt trên. Đưa qua Saya đưa tới bộ đàm, hướng về phía rời bản Mikoto Urabe nói ra. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Thu được, rời bản Mikoto Urabe thanh âm từ đối với nói bên trong truyền tới. Bên cạnh bộ binh chiến xa liền hô một cái vọt ra ngoài. Nhất mã đương tiên đi tuốt ở đằng trước cho toàn bộ đoàn xe mở đường ở phía sau Takagi Soichiro. Mang theo Takagi Yuriko cũng đồng thời cho mình thuộc hạ nói ra. Lên đường đi, nơi đây tất cả xe cộ liền lập tức khởi động. Một chiếc theo một chiếc rời đi nhà Takagi. Ngồi ở xe buýt bên trong, Takagi Soichiro từ nhỏ đảo trong tay nhận lấy Naruto mới phát tới lộ tuyến. Đồ, thế nhưng Takagi Soichiro chứng kiến ở cứu viện người gần nhất người sống sót chỗ tránh nạn sau đó. Naruto liền định cùng bọn họ ra đi. Naruto ý đồ rất rõ ràng, chính là lạc hướng đi cứu viện đi một lần bọn họ đường đi tiếp tương đối xa một cái đã biết chỗ tránh nạn. Vừa vặn chính là cái kia chỗ tránh nạn cách sân bay tương đối gần. Đoàn xe đi tiếp sau nửa giờ, đi tới người thứ nhất chỗ tránh nạn. Nơi này là một cái độc lập nhà trọ đại lâu. Bởi vì ở ban ngày thời điểm trong lầu các gia đình đại bộ phận đều đi ra ngoài đi làm. Ở nguy cơ bạo phát thời điểm, người nơi này cũng không có thu được quá lớn lan đến. Ngược lại là có chút đối với nơi này quen thuộc người sống sót chạy trốn tới nơi đây mới bảo vệ được tính mệnh. Nơi đây cực kỳ an tĩnh, hết thảy ở chỗ này du đãng zombie không phải rất nhiều. Naruto mang theo Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu, Ishi bốn người dùng trang bị ống hãm thanh vi trùng rất thoải mái sẽ đem chút tên toàn bộ tiêu diệt. Naruto đi tới nơi đây mới phát hiện lầu trọ cửa chính đã bị mặt trên ném tới các loại tạp vật chất đầy đống. Hơn nữa mấy cái khác có thể đi vào nhân địa phương cũng đều bị lấp kín. Thật đúng là nghiêm mật a. Naruto lắc đầu, buồn cười nói rằng, bất quá những thứ này đối với Naruto tới sở cũng không phải cái gì sự tình. Trực tiếp vất tay đem trước mắt những thứ này tạp vật quét một bên. Đi chuẩn bị ngay đẩy cửa đi vào. Các ngươi là người nào? Nơi đây đã không có vị trí có thể dung nạp các ngươi. Mau rời đi a! Lúc này mặt trên thanh âm của một nam nhân hô. Bất quá ở nơi này trong thanh âm, Naruto lại nghe ra khỏi một điểm thứ khác. Người nam nhân kia nói thời điểm, từ thanh âm hắn truyền tới địa phương có thể nghe được hơi yếu kêu cứu thanh âm. Naruto không chỉ có nhớ lại trước mấy thiên can rớt mấy cái phi xa đảng. Phòng trừng người này cùng mấy người kia tác giả chuyện giống vậy. Chúng ta là đội cứu viện, có thể mang bọn ngươi an toàn ly khai. Naruto hướng về phía mặt trên hô. Người nam nhân kia thanh âm khàn khàn hô. Chúng ta nơi đây không cần cứu viện, mau mau rời đi, bằng không cho các ngươi đẹp. Naruto, ta cảm giác mặt có chuyện. Vĩnh Viễn hướng về phía Naruto nói rằng. Ở Vĩnh Viễn trang phục chiến đấu giáp giám thị hệ thống bên trong. Đã phát hiện phía trên vấn đề. Naruto gật đầu, nói ra, ta từ bên ngoài đi tới. Các ngươi từ bên trong cường công, gặp phải chống lại cách sát vật luận. Là, vâng, đúng, Vĩnh Viễn, Hirano, Hiếu Hòa Ishi ngay lập tức sẽ từ thang lầu hướng phía trên đi tới. Siêu. Naruto tung người một cái, liền đi tới người đàn ông này nói chuyện phòng này. Naruto nhìn bên trong phòng tình huống, cau mày nói ra, quả nhiên, hiện tại tên tu tưởng biến thái thật đúng là nhiều a. Người là người nào, một cái mang theo ánh mắt trung niên nam nhân. Trong tay cầm một chi cảnh dụng súng lục hướng về phía đứng ở trên cửa sổ Naruto cáu kỉnh quát lên. Naruto từ trên cửa sổ đi xuống, nhìn trên mặt đất bị trói tiểu cô nương, cùng góc nhà một cái vẻ mặt chết lặng cô gái trung niên. Naruto đã đem trói lên tiểu cô nương ngoài miệng vải lấy xuống. Hỏi, lúc này người này làm sao? Bất quá hiện tại cái này tiểu cô nương chỉ là dài miệng. Cũng không có khí lực khóc ra thành tiếng. Naruto sẽ biết, xoay người lại hướng về phía mang kính mắt tạ đính người đàn ông trung niên nói ra. Loại người như ngươi hay là đi chết đi, ta chết. Chết trước nhân là ngươi, người đàn ông trung niên cua súng lục trong tay. Liền chuẩn bị đối với Naruto nổ súng. Bất quá lúc này liền nghe phía ngoài vang lên một hồi thét chói tai âm thanh. Gian phòng này môn đã bị một cước bị đá văng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.